Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 453. 453, tà khí ngưng tụ thành rất nặng sương mù, che đậy tầm mắt cùng linh thức, giáo người không thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Từ tiến vào độ âm chấn sau, tầm nhìn có thể đạt được nơi, đều là một mảnh đại sương, linh thức bị ngăn cản ở tà sương bên trong. Vô pháp thấy rõ ràng chung quanh tình huống, trừ này đó ra, độ âm trong trần yên tĩnh làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Trước sau tiến vào độ âm trấn tu luyện giả không thua 50 nhân, nhưng mà trở ra lại không một tiếng động, độ âm trấn cũng không lớn, tu luyện giả linh thức liền có thể liếc mắt một cái nhìn đến đáy. Nhưng lúc này thân ở trong đó, mới phát hiện giống như tiến vào đến một cái không có bên cạnh không rộng rãi nơi. Rất nhanh sẽ vô pháp phân biệt phương hướng, sương mù dày đặc chung ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít bóng dáng. Cầm đầu hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả đồng loạt ra tay. Đem chi chém giết ở phía trước, phát hiện này đó chẳng qua là ở lại độ âm trong trấn cổ thi. Chúng nó ở tà trong sương bồi hồi. Thường thường đánh lén vào tu luyện giả, lúc này linh thức đã vô pháp trợ giúp tu luyện giả tham minh tiền phương tình huống. Chỉ có thể dựa vào mắt thường, sở có người tinh thần độ cao tập trung, chỉ cần hơi có không đúng, liền trực tiếp ra tay. Lúc này, bọn họ lại cảm thấy đến có cái gì tiếp cận, tưởng cổ thi, không chút do dự ra tay. Ai, tiền phương truyền đến hét lớn một tiếng. Hai cái thánh đế cảnh tu luyện giả thu thế không kịp. May mắn đối phương phản ứng cũng không nhược, đêm này nhất kích tiếp được. Đãi khoảng cách gần chút, bọn họ phát hiện trước phương xuất hiện là một cái tu luyện giả. Đều không phải là cổ thi, nhưng mà bọn họ vẫn chưa thả lòng. Ngươi là người phương nào? Người nọ cũng cảnh giác xem bọn họ, nói, các ngươi là bên ngoài vào. Hiện tại tình huống thế nào? Các ngươi thế nào vào được? Lần này mang đội vào hai gã thánh đế cảnh tu luyện giả là bạn tốt. Phân biệt là Vinh Kiên, Thu Phó Đường, hai người nhìn chằm chằm người nọ, thần sắc lạnh như băng. Thu Phó Đường đột nhiên cười nói, vị này đạo hữu là tùy thánh nữ vào. Các ngươi luôn luôn không có tin tức, chúng ta đành phải tiến vào xem Monster. Nghe xong, người nọ nhẹ nhàng thở ra, nói. Thì ra là thế, chư vị đạo hữu vất vả, các ngươi tới vừa vạn, độ âm chấn bị này đáng giận tà tu dùng một bộ 12 giai tà trận vây khốn. Phi thần hoàng cảnh tu luyện giả vô pháp mở ra tà trận rời đi. Chúng ta tiến vào sau đã bị vây ở trong chấn, căn bản vô pháp cùng ngoại giới liên hệ theo người nọ tự thuật. Một đám người sắc mặt đột nhiên biến, tà tu lần này có thể nói là đại thủ bút. 12 giai trận bàn luôn luôn khó được, cho dù là 12 giai trận pháp sư, cũng dễ dàng khó có thể luyện chế xuất ra. Mỗi luyện chế ra một bộ 12 giai trận bàn, đều hội hao tổn vô số tâm huyết cùng tinh lực, hơn 10 năm cũng khó ra một bộ. Không nghĩ tới ta tu lại có thể như thế danh tác dùng một bộ 12 giai tà trận đem nơi đây vây. Khốn, có thể tưởng tượng, có 12 giai tà trận ở. Định đem độ âm chấn tạo ra thành thùng sắt thông thường. Người bên ngoài tiến vào chỉ có thể bị nhốt tử nơi đây. Chỉ cần tà tu kiên trì đến âm thi vương luyện hóa bất tử thân. Phá vỡ tà trận mà ra, toàn bộ Thanh Lâm vực sắp biến thành tà tu cùng âm thi vương săn bắn chàng. Mọi người sắc mặt đều rất không tốt, Thu Phó Đường cùng Vinh Kiên liếc nhau. Đột nhiên hai người đồng thời ra tay. Bất ngờ không kịp phòng gian bị hai người chế trụ nhân khó nén trên mặt giật mình sắc. Kêu lên, hai vị đạo hữu, các ngươi vì sao phải ra tay với ta? Ta cũng không phải là cổ thi, cũng không phải tà tu, Vinh Kiên cười lạnh nói. Ngươi quả thật không là hai người, nhưng ngươi so với bọn hắn càng buồn nôn, đường đường nhất giới linh sửa. Vậy mà sa đọa đến vì tà tu làm việc. Không biết bao nhiêu vô tội người bị các ngươi bực này đồ vô sỉ hại chết người nọ vẫn là lớn. Tiếng vì bản thân biện bạch, cảm thấy bọn họ không thể nói lý. Hắn thật vất vả phụng thánh nữ chi mệnh nơi nơi tìm kiếm hãm ở độ âm trong trấn tu luyện già. Nào biết những người này không biết tốt xấu, vậy mà hiểu lầm hắn. Hắn thoạt nhìn phi thường tức giận, làm cho vài cái tinh linh cảnh tu luyện giả có chút dao động. Bất quá bởi vì ra tay là hai gã thánh đế cảnh tu luyện giả. Bọn họ khó mà nói cái gì. Thánh nữ, ngươi xác định ngươi là đi theo thánh nữ vào? Thu phó đường hỏi lại. Ta là, người nọ một mặt chính trực. Thu phó đường thấy hắn tử không thừa nhận. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đám người sở trước. Đột nhiên nói, sở cô nương, ngươi đi lại nhận thức hắn. Hắn nhưng là cùng thánh nữ cùng nhau đi vào. Tiến vào phía trước, bọn họ đã liên hệ tính danh. Cũng giản lược nói hạ bọn họ đi đến độ âm trấn thời gian. Sở trước là này nhóm người chung sớm nhất đi đến. Đồng thời vẫn cùng thánh nữ cùng nhau theo ngàn dặm ở ngoài giết qua đến. Sau này bởi vì tu vi không đủ, lưu ở bên ngoài chờ. Này đó bọn họ sớm đã rõ ràng. Sở trước cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lúc đó cùng thánh nữ cùng nhau vào nhân có nào. Sở trước liếc hắn một cái. Trầm tĩnh nói, vãn bối quả thật không thấy quá người này, nghe xong. Vinh Kiên không nói hai lời, đem người nọ khí cơ phong tỏa trụ, lạnh lẽo nói, là ta tu cho ngươi đi đến dỗ gạt chúng ta. Bọn họ ở nơi nào? Người nọ vẫn muốn nói sao? Chính là thu phó đường cùng Vinh Kiên nơi nào tùy vào hắn. Đặc biệt thu phó đường xem nhã nhặn, kỳ thực thủ đoạn không ít. Hơn nữa Vinh Kiên chỗ môn phái bị tà tu tiêu diệt. Thu phó đường cho thỏa đáng hữu hết giận, đối phó khởi người đến cũng không lưu tình, có thể bị tà tu thu mua, cũng vì tà tu làm việc, bản thân sẽ không là cái gì con người rắn giỏi tử. Rất nhanh người nọ liền chịu không nổi, rốt cục chiêu, người này quả thật là tà tu phái tới, giống hắn như vậy vì tà tu làm việc linh sửa không ít. Đều ở độ âm trấn luân hãm khi, đã bị tà tu ở lại độ âm trong trấn, mà bọn họ còn lại là tà tu dùng để mê hoặc tu luyện giả. Trừ bỏ nhóm đầu tiên vào thánh nữ ngoại, nhóm thứ hai vào nhân đã bị bọn họ lừa gạt, đưa tà tu vòng định địa bàn vòng cấm đứng lên, chuẩn bị dùng để huyết tế âm thi vương. Hiện thời bọn họ tiến vào, tà tu liền tưởng trò cũ trọng thi, đưa bọn họ cũng đã lừa gạt đi. Chính là không nghĩ tới Vinh Kiên cùng thu phó đường thận trọng. Hơn nữa còn có sở trước ở. Lúc trước bọn họ liền truyền âm hỏi qua sở trước. Xác định sở trước chưa thấy qua hắn. Không lưu tình chút nào ra tay. Nghe được lúc trước vào nhân cũng bị tà tu chóc đi chuẩn bị huyết tế âm thi vương khi. Tất cả mọi người có chút cấp. Những người này đều là bọn hắn thân bằng bạn tốt. Liên tính không là, cũng là đồng mệnh tương liên. Cùng tà tu có thù không đội trời chung, sở trước lo lắng huyền ảnh, tiến lên hỏi, cùng thánh nữ nhất lên những người khác đâu? Ta không biết, thánh nữ có thánh liên hộ thân, chúng ta không dám dựa vào thân cận quá. Đúng rồi, ta nghe minh âm lão tổ bên người tà tu nói, thánh nữ bọn họ trú đóng ở trong trấn phía đông nam hướng, sinh sợ bọn họ giết hắn. Người nọ vội vàng vì bản thân biện hộ. Tà tu không tín nhiệm chúng ta có thể biết thực không nhiều lắm money, hỏi rõ ràng sao. Vinh Kiên vỗ bờ vai của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở phía trước dẫn đường, mang chúng ta đi tìm thánh nữ, không cho đùa giỡn đa dạng, người nọ trong mắt vòng vo chuyển. Có chút sợ hãi ứng một tiếng, Vinh Kiên đám người nhìn thấy hắn bộ này nhát gan bộ dáng. Nhất thời trong lòng có khí. Có thể tu luyện đến thánh đế cảnh, bản thân còn có thật lớn số mệnh cùng cơ duyên, nào biết là một tà tu làm việc, còn như vậy phó nhát như chuột bộ dáng, không công lãng phí một thân tu vi, có người dẫn đường, bọn họ đổ không cần ở sương mù chung lung tung đi. Lại hướng phía trước đi rồi một đoạn đường, chung quanh tà sương càng ngày càng đậm, cổ thi cũng càng ngày càng nhiều, may mắn tới nơi này mọi người có tránh ma quỷ vật. Không sợ cổ thi công kích, đổ cũng không có quá mức để ý, chỉ là bọn hắn đi khoảng đường nửa canh giờ, còn chưa tới mục đích, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo. Vinh Kiên hoài nghi hỏi khởi khi, người nọ lại biện giải nói, ta cũng không có biện pháp, này trong trấn có 12 giai tà trận, đem trấn nhỏ chia làm nhiều khu vực, Bình thường một khắc chung không đến lộ, một cái canh giờ đều đi không xong, mọi người giống như tín phi tín. Nhưng mà bọn họ tiếp xúc 12 giai trận pháp không nhiều lắm. Cũng vô pháp phân biệt lời nói của hắn chung thật giả. Chỉ có thể đề cao cảnh giác. Sở trước cùng Tô Nghiễn Tinh đi cùng một chỗ. Hai người là nhận thức, thả Tô Nghiễn Tinh tự khoe so sở trước tu vi cao một điểm. Sợ nàng xảy ra chuyện, luôn luôn gắt gao theo nàng, hộ ở bên người nàng. Những người khác nhưng là không nói cái gì. Tô Nghiễn Tinh chính cảnh giác đánh giá chung quanh khi, đột nhiên phát hiện sở trước trong lòng hơn một cái ngọc viết đáng yêu Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tu vi rất thấp, chỉ có nhân hoàng cảnh. Lúc này gắt gao dính ở sở trước trong lòng, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to toát ra thần sắc sợ hãi. Bị sở trước nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng, mới vừa rồi ôm sát của nàng cổ, dịu ngoan ỉ ở chủ nhân trong lòng. Tô Nghiễn Tinh đầu tiên là giật mình, về sau mới phản ứng đi lại. Này Tiểu La Lị hẳn là sở trước thu phục biến hóa yêu thú. Lúc trước định là đãi ở linh thú trong túi. Hiện tại mới phóng xuất, chính là nàng làm cái nhân hoàng cảnh tiểu yêu sửa ra tới làm cái gì? Cũng không đủ tà khí hấp, Tô Nghiễn Tinh không hiểu, đã thấy kia chỉ tiểu yêu sửa ôm chủ nhân cổ, vươn một căn trắng non mềm ngón tay chỉ hướng một chỗ xương mù dày đặc. Sở trước vẫy tay chính là một viên màu đen lôi bạo đạn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang rung động, chung quanh có cái gì vậy sập, mọi người chính giật mình thời điểm. Chỉ thấy tà khí bỗng nhiên tản ra, lộ ra bị lôi bạo đạn tạc hủy tổn hại phòng ốc. Cùng với cách đó không xa một cái tà tu cùng giống đội quân danh dự giống nhau trần lệ ở trên đường. Cổ thi, mọi người chính là sửng sốt, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Vinh Kiên cùng phó thu đường đồng thời ra tay, Tô Nghiễn Tinh giống lão gà mái hộ gà con tể giống nhau. Chạy nhanh đem sở trước hộ đến phía sau. Sở trước liếc hắn một cái, xem ở hắn một lòng che chở của nàng phân thượng, liền không ghét bỏ hắn, chính là thân chân đưa hắn bán đến một bên, nàng đem Tiểu La Lị nhét vào trong lòng hắn, tế ra toái tinh ô kèm trên dị thủy, đem nhào tới cổ thi ngăn trở. Này đó cổ thi đều là thánh đế cảnh tu luyện giả sở luyện hóa. Thực lực cường hãn, nếu không có gia đà Phật Châu hộ thể. Sở trước cũng không dám như thế chính diện cùng chúng nó khiêng. Chờ bọn hắn một đám người gian nan đem tà tu cùng cổ thi cùng nhau giải quyết sau. Mọi người thở hổn hển khẩu khí. Tiếp theo nhìn về phía sở trước. Tô Nghiễn Tinh ôm nhược tiểu tiểu yêu sửa. Theo sát sau sở trước. Thu phó đường đi tới. Xem liếc mắt một cái Tô Nghiễn Tinh trong lòng tiểu yêu sửa. Ánh mắt lóe lên, hỏi. Sở cô nương, ngươi vừa rồi, nơi này có một cái cực kỳ cường đại ảo trận, sở trước thẳng thắn. Vừa rồi ta dùng lôi bạo đạn tạm thời phá vỡ ảo trận một góc nghe đến đó. Mọi người đều minh bạch, thu phó đường vui sướng nói. Nguyên lai sở cô nương có thể xuyên qua ảo trận, may mắn có sở cô nương ở. Bằng không chúng ta đi tiến tà tu cạm bẫy không tự biết, sở trước khẽ cười hạ. Không có giải thích cái gì. Bất quá ở đây nhân đều là người thông minh, nhìn đến Tô Nghiễn Tinh trong lòng ôm tiểu yêu sửa, liền minh bạch nàng hẳn là tinh thông nào đó ảo trận yêu thú nhất loại. Vừa rồi sở trước có thể xuyên qua ảo trận, cũng là nàng hỗ trợ, biết nơi này còn có ảo trận sao? Mọi người đi được càng cẩn thận, sở trước đem Huyễn Ngu ôm đi lại, sờ sờ Tiểu La Lị đầu, liền như vậy ôm nàng đi, chung quanh tà khí không chỗ không ở. Vì không nhường Tiểu La Lị bị hấp thành hồ can, sở trước chỉ có thể ôm nàng, nhường gia đà Phật Châu cùng nhau che chở nàng. Huyễn Ngu an tâm đãi ở chủ nhân trong lòng, cảm thấy lúc này vô cùng hạnh phúc, tuy rằng nơi này rất nguy hiểm, làm cho nàng thật sợ hãi, nhưng có chủ nhân ôm nàng, hết thảy cũng không tính cái gì. Kế tiếp, Huyễn Ngu lại xuyên qua mấy chỗ ảo trận. Ảo trận lý không là có tà tu chuẩn bị ra tay với bọn họ. Chính là một đám cổ thi, làm cho người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải có Huyễn Ngu ở, chỉ sợ bọn họ cũng như lúc trước vào tu luyện giả giống nhau. Muốn hãm tại nơi đây, lúc này, Vinh Kiên bọn họ như thế nào không phát hiện Chỉ Lộ Nhân có vấn đề. Vinh Kiên trong cơn giận dữ, căn bản không cho người nọ lại nói xạo cơ hội, một trưởng phách về phía này Thiên Linh cái, đưa hắn chụp đã chết sự, chụp con người toàn vẹn sao? Vinh Kiên ho nhẹ một tiếng, đối Sở trước nói, Sở cô nương, kẻ này hiển nhiên luôn luôn mang ta nhóm hướng ta tu bày ra cạm bẫy đi. Lưu trữ hắn cũng vô dụng, kế tiếp chỉ có thể xin nhờ ngươi, Sở trước khóe miệng vừa kéo. Miệng nói, Vinh tiền bối khách khí, đây là vãn bối phải làm kế tiếp lộ, có Huyễn Ngu chỉ ra nơi nào có ảo trận, bọn họ kịp thời tránh đi, lại có Thu Phó Đường xuất ra một cái phân biệt phương hướng la bàn. Vài lần điều chỉnh sau, rốt cục phân biệt trấn nhỏ phía đông nam hướng. Hết chương.